Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thẳng hắn, bây giờ anh hai bàn tay trắng rồi, em sẽ không thể làm phu nhân tổng tài tập đoàn Húc Nhật nữa. Em chỉ là người vợ duy nhất của Dễ Húc, là người phụ nữ mà Dễ Húc yêu nhất, là mẹ của con trai hắn, em đồng ý hay không? Ngón tay Tô Lạc khẽ động, nhìn thấy nước mắt trong mắt hắn. Nếu có một người đàn ông khóc vì cô, người vậy nhất định phải giữ chặt lấy người đó, bởi vì hắn thực sự rất yêu cô, dành cả sinh mệnh để yêu cô. Không cần tự tạo gánh nặng cho mình, những gì em thiếu, em nợ, anh sẽ thay em trả. Em không cần phải đối mặt, có anh đối mặt là được rồi. Lạc Lạc, anh thật sự muốn em gọi là anh là chồng. Giống như trước đây, chán hắn chạm vào chán cô, trong mắt chỉ có sự tồn tại của cô. Nếu em không muốn, khóe môi Tôi Lạc khẽ hé, dường như là một lời từ chối. Nhưng với sự thông minh của Dễ Húc, có thể nhìn thấy cô đang cố ý. Cô Tô, cô trộm con tôi đã lâu như vậy, thân làm người là cha, chẳng lẽ lại để tùy cô mang theo con tôi đi mãi như vậy sao? Hiện tại em không muốn, nhưng sau này nhất định sẽ đồng ý. Hắn vô cùng bá đạo nói xong, mặc kệ có tập đoàn Húc Nhật hay không, hắn vẫn là Lê Dễ Húc không ai bì được. Cô gái nhỏ này lại còn học được cách đùa giỡn hắn nữa. Dễ Húc nắm nhẹ cầm cô, hắn lông mày hơi nhíu lại. Tôi là kéo tay hắn, nhìn thấy vết thương trên tay hắn. Sao anh lại không cẩn thận như vậy? Vết thương rất nặng, nhỡ miệng vết thương nứt ra thì phải làm sao? Tôi Tử Lãng mất hứng trợn mắt nhìn, không hề phát hiện giọng nói của mình trong lúc này đã lộ rõ sự sốt ruột lo lắng. Lê Dễ Húc nở nụ cười, ôm lấy bánh bao nhỏ để cậu bé ngồi trên vai mình. Bánh bao nhỏ tự hồ rất thích như vậy, vốn gương mặt nhỏ nhắn đang buồn ngủ lập tức có tinh thần. Anh làm sao lại biết bánh bao nhỏ thích như vậy? Hắn xem bánh bao nhỏ như bao tải xoay qua xoay lại, như thế này bánh bao nhỏ lại càng thích, đôi mắt híp lại như tròng khuyết. Nó là con của anh, Lê Dễ Húc kiêu ngạo nói xong. Sau đó nhìn về phía Tô Tử Lạc. Anh nghe mẹ nói qua, anh trước kia cũng như vậy. Nếu nó là con anh nhất định cũng sẽ thích. Cha của nó thích tất nhiên nó sẽ thích. Cha của nó ghét thì nó cũng sẽ ghét. Hắn nói tuyệt đối chính xác. Hắn nắm bàn tay nhỏ bé của bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, chú nói có đúng không? Bánh bao nhỏ gật đầu lia lịa, ánh mắt cười vui vẻ. Người Dễ Húc đặt bánh bao xuống, nhéo đôi má phúng phính. Hắn không tự xưng mình là cha, chỉ là sợ bao bao còn nhỏ tuổi không thể nhận. Hắn không muốn miễn cưỡng Tô Tử Lạc, cũng là không miễn cưỡng con trai mình. Hắn tin tưởng rất nhanh bánh bao nhỏ sẽ gọi hắn là cha. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, vệ thần khó hiểu. Hắn lông mày nhăn lại, đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người kia khi nào thì chuyển biến tốt như vậy? Không phải là Húc trong họa gặp phúc đấy chứ? Người anh em này vận khí không tuổi nha, chẳng những cứu con còn thành công lấy lại được người phụ nữ của mình. Vì sao vệ thần hắn lại không có vận khí tốt như vậy? Hắn lắc đầu. Bất quá như vậy cũng tốt, nhưng cũng thật đáng thương, bọn hắn lại bị ngập đầu trong công việc rồi. Kỳ nghỉ này đúng là không dễ dàng. Hắn quay đầu thấy được Hà Xuyên ôm Đồng Đồng đi kiểm tra, nên bước nhanh tới. Chú, Đồng Đồng gọi nhỏ một tiếng, cũng đã bị vệ thần ôm ở trong lòng. Đồng Đồng sợ sao? Hắn cẩn thận ôm lấy cô bé gầy yếu này, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nó. Từ nhỏ đã bị bệnh nặng như vậy thật đáng thương. Đồng Đồng không sợ, có mẹ ở đây. Đồng Đồng không sợ. Đồng Đồng ngoan ngoãn nói, hốc mắt Hà Xuyên cũng đỏ lên. Đồng Đồng thật ngoan. Vệ thần tán thưởng xoa đầu Đồng Đồng, một bàn tay đặt lên đôi vai gầy gò của Hà Xuyên. Hắn thật sự không biết một người phụ nữ như vậy như thế nào có thể chống đỡ cho chính mình, sự còn nuôi dưỡng một đứa bé bị bệnh ốm yếu như vậy. Yên tâm đi, Đồng Đồng sẽ tốt thôi, sống như tôi vậy. Vệ thần chớp chớp mắt bộ dạng hài hước. Cô xem tôi sức khỏe lúc nhỏ cũng không tốt, hiện tại không phải rất tốt hay sao? Con gái của cô cũng sẽ như vậy. Cả người Hà Xuyên cứng đờ. Hắn, không phải như vậy chứ? Đúng vậy, có cái gì kỳ lạ hay sao? Vẻ mặt vệ thần có chút lờ đễnh. Trái tim của tôi từ nhỏ cũng vậy, nghĩ lúc 5 tuổi đã làm phẫu thuật rồi khỏe lại rất nhanh. Mệnh này chỉ cần phẫu thuật thì sẽ không gặp khó khăn gì nữa. Thật sao? Trong mắt Hà Xuyên có chút vui mừng xen lẫn phức tạp. Lúc trước bác sĩ đã nói qua, mệnh này của Đồng Đồng dường như là do di truyền. Nghĩ là cô không có, hóa ra là... Đúng vậy, không cần lo lắng. Cả ngày khóc như vậy, Đồng Đồng đều bị cô dọa sợ. Vệ thần nước mắt nhìn Hà Xuyên, sau đó ôm Đồng Đồng chặt hơn, giống như ôm bảo bối của chính mình, nói cái gì cũng không buông tay. Đúng rồi, vệ thần đột nhiên nở nụ cười, tâm tình thật tốt. Nói cho cô biết một việc, vị tổng tài của cô đã hòa thuận với vợ hắn rồi. Tử Lạc và tổng tài? Hà Xuyên mở to hai mắt trinh mình, không dám tin. Không thể nào, bọn họ rõ ràng đã nói qua, mà Tử Lạc cũng nói như vậy. Cô ấy và Lê Dễ Húc không có khả năng. như thế nào đột nhiên lại quay lại. Chuyện này rốt cuộc là như thế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net